Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mời lão gia cùng phu nhân xuống. Vâng. Hắn đi tới ghế sofa bên cạnh ngồi xuống. Người hầu nữ lập tức bưng trà nóng lên cho mọi người. Thạch Sắc Phi kéo Triệu Tử Hiền ngồi xuống cạnh mình. Nhìn anh trai có vẻ mệt mỏi, bèn lạnh lùng cười một tiếng. Giờ đêm làm thêm, cảm giác không tệ đúng không anh trai? Thạch Quân Nghị nhìn một cô em gái nhỏ mọn của mình một chút, giờ bình tĩnh uống trà không đáp lời. Hắn tất nhiên không phải không biết mấy ngày nay bận ngập đầu, đều do cô em gái bảo bối bàn tặng. Sai Thiên mấy hôm nay cực quân lấy hắn, quả thật khiến cho hắn vò đầu bứt tai. Từ sáng đến tối không sợ khác nào chịu rời ra, nếu không vừa ý sẽ giận dỗi. Vừa phải dỗ dành bạn gái, vừa phải lo công việc ngập đầu. Coi như tạm làm được thì Thạch Quân Nghị cũng không thể 3 ngày liên tục làm việc không ngừng nghỉ. Luôn ngủ muộn mà tinh thần có thể sáng láng được, hắn cũng không phải là siêu nhân. Một vài lời khéo léo hỏi hắn, hắn tất nhiên biết người phía sau xúi dục lập bạn gái là ai, nhưng mà đành chịu, ai bảo đó là em gái của mình. Thế anh trai không trả lời, nụ cười lạnh bên môi Thạch Sắc Vi cũng không tắt. Cô là người luôn nhớ thủ, mà có thủ thì tất báo. Ai cha lần này hại cô mấy ngày đứng ngồi không yên, tuy nhiên cô sẽ thủ dài rồi. Tại sao cô lại ở đây? Thái Kính Nhất cùng phu nhân đang ngủ thì bị gọi dậy, báo rằng người ông vốn cho rằng bị đuổi đi đã trở lại. Lập tức cơn buồn ngủ biến mất, vội vàng xuống lầu. Quái nhân thấy Triệu Tử Hiển đang ngồi đó, còn đang nắm tay con gái bảo bối càng thêm tức tối, liền quay đầu sang trừng mắt nhìn Thạch Quân Nghị. Chuyện này là sao? Cha cứ yên tâm, chờ tức giận. Thạch Quân Nghị đưa tay ra. Mời cha ngồi, hôm nay con sẽ hoàn toàn giải quyết chuyện này. Hừm, Thạch Kính Nhất bực dọc ngồi xuống. Rất tốt, người nên đến đều đã đến đông đủ. Triệu Tử Hiển đứng dậy, đem cái vali màu đen mở ra để lại trên mặt bàn, rồi để sang cho Thạch Quân Nghị. 10 vạn đô la, anh có thể kiểm tra. Đôi mắt đẹp của Thạch Sắc Vi lập tức mở to. A Hiền làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Hắn có bao nhiêu cô hoàn toàn nắm rõ. Chuyện gì đã xảy ra, A Hiền? Đây cũng là điều vợ chồng Thạch Thị muốn hỏi. Triệu Tử Hiền nhẹ nhàng khoát tay, lập tức nghi ngờ của cô tạm thời bị ép xuống. Hắn ngước nhìn Thạch Quân Nghị. 68 giờ, cách thời gian giao ước còn 4 tiếng. Thạch Quân Nghị nhìn đống đô la trong vali được xếp chỉnh tề, khẽ nhếch mép cười nhẹ. Quả nhiên là cậu có thể làm được. Tôi hy vọng anh có thể tuân thủ giao ước của chúng ta. Triệu Tử Hiền nghiêm túc nhìn hắn. Dĩ nhiên, tôi là thương nhân, chữ tiến rất quan trọng. Với trí tuệ, cậu có thể cùng với Sắc Vi, thạch ra chúng tôi không phản đối. Thạch Quân Nghị thoải mái tuyên bố. Cái gì? Thạch Kính Nhất nhảy dựng lên. Hà Bội Sông cũng giật mình, trợn to hai mắt nhìn về đứa con trai kiêu ngạo của mình. Ngay cả người trong cuộc như Thạch Sắc Vi trong chốc lát cũng ngây người ra. Hà Nghị, con điên rồi sao? Sao con có thể đồng ý cho em gái con? Chuyện này con đã có quyết định. Đôi mắt sắc bén của Thạch Quân Nghị nhẹ nhàng nhào lại, phát ra đầy khí thế. Mặc dù là con trai của mình, nhưng Thạch Kính Nhất từ lâu đã biết đứa con trai này ông không thể khống chế. Nhưng mà bây giờ đó là em gái con nha, là đứa con gái quý giá nhất của Thạch gia chúng ta, còn như vậy đau lòng không thể thốt nên lời. Tiểu Sắc Vi của ông rõ ràng có thể kiếm được một công tử danh giá, nhưng tại sao lại chẳng phải vì 10 vạn đô la? Tài sản của Thạch gia có đến vài tỷ, Thạch Quân Nghị sao có thể vì 10 vạn đồng mà đem con gái bảo bối cho một đứa cô nhi? Cha không cần vội, xin nghe con nói hết lời. Đối với bề trên tôn kính, Thạch Quân Nghị cũng phải có sự giải thích thỏa đáng. Hắn để vali tiền sang. Cha, xin cha thành thật trả lời cho con biết. Cha hoặc con vào 10 năm trước, nếu trong tay chỉ có 500 đô mà không có ai giúp đỡ, có thể trong vòng 3 ngày kiếm được 10 vạn đô không đây? Thạch Kính Nhất nhìn 10 vạn đô trầm mặc. Chúng ta đều không thể làm được. Thạch Quân Nghị mỉm cười. Nhưng A Hiền lại có thể. Đôi mắt đẹp của Thạch Sắc Vi trừng lên, như sao nhìn Triệu Tử Hiền. 3 ngày nay hắn đi kiếm tiền sao có thể? Làm cách nào có thể biến 500 đô la thành 10 vạn đô? Con gái của Thạch gia chúng ta muốn gả cho ngươi, có tiền thì quá dễ dàng, nhưng có tiền thì sao nào? Ông cha có tiền thì hắn sẽ là người có tiền, quan trọng phải gả cho người có năng lực. Triệu Tử Hiền đã chứng minh với chúng ta hắn có năng lực, cho nên con mới quyết định đồng ý chuyện hắn và Sắc Vi, không được sao ạ? Điều hắn nhìn nhận khác với cha mẹ, chỉ cần là người có năng lực xuất thân không quan trọng. Thạch Kính Nhất rất tức giận. Sắc Vi nhà chúng ta có thể kiếm được một người có gia thế tốt hơn, hơn nữa còn có năng lực, nhưng đó không phải là người nó thích. Thạch Quân Nghị nói trọng điểm. Từ nhỏ đến lớn người theo đuổi nó, ai không phải là con nhà hào môn? Nếu đã thích thì cần gì phải đợi đến hôm nay? Quả nhiên anh trai cô là người hiểu rõ cô. Thầy Sắc Vi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net